xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 880, tuổi trẻ nữ hoàng. 13, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hệ thống, túc chủ đại đại, cái này cảnh thừa có vấn đề gì, đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, rít gào lên âm thanh, túc chủ, hắn là tên kia sao? Nhìn xem đường quả mỉm cười ánh mắt, nhớ tới phía trước đường quả nói cảnh thừa múa kiếm thời điểm, đặc biệt đẹp trai. Hệ thống cái gì đều hiểu, khó trách tại xác định cảnh thừa không có đã làm gì có lỗi với nàng sau đó, túc chủ đại đại còn đặc biệt vui vẻ. Khó trách phía trước túc chủ đại đại còn cố ý nhìn một chút kịch bản, cảnh ra là tuyệt đối trung tâm nữ hoàng. Lúc trước Nam Vân Xuyên đám người, đầu tiên muốn trừ bỏ liền là cảnh ra. Nữ hoàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng không hồ đồ. Tại phát hiện có chút âm mưu, thời điểm, nàng liền thuận đối phương, đem cảnh thừa phế bỏ hoàng phu thân phận, đồng thời, đem cảnh tướng quân tiến đến trấn thủ biên cảnh. Đây cũng là vị này tuổi trẻ nữ hoàng, cuối cùng có khả năng làm sự tình. Còn kịch bản đằng sau, cảnh thừa là tham quân, bên trên chiến trường. Cảnh tướng quân tựa hồ không hề từ bỏ qua vì nữ hoàng báo thù. Đến mức lại đằng sau kịch bản, liền không có. Bởi vì, những này kịch bản, đã không thuộc về nữ chính thế giới, bởi vì cái này tiểu thế giới, liền là lấy nữ chính chết mà kết thúc, là một cái bi kịch. Hoàng phu, người ưa thích ăn cái gì? Đường quả đặt chén trà xuống, chống đỡ cái cằm hỏi thăm cảnh thừa. Cảnh thừa kém chút đem cái chén đổ nhào, còn là vội vàng nói, thần không soi mói. Nha, chính là cái gì đều ưa thích ăn sao? Đúng, hắn xác thực không soi mói, có khả, năng cửa vào đều có thể ăn, bởi vì mỗi ngày muốn luyện võ, sức ăn vẫn còn có chút lớn. Hoàng phu thật sự là một cái rất tốt nuôi người a, đường quả cười tủm tỉm nói, ta có phải là kiếm. Tha thứ cảnh thừa thật không cách nào bình tĩnh, nữ hoàng thật tốt kỳ quái nha. Chờ ăn chưa đi lên, cảnh thừa ngay từ đầu còn là rất thận trọng, coi như đặc biệt muốn ăn, còn là nhịn xuống. Nữ hoàng ăn chưa, xác thực phong phú, so với hắn tốt nhiều. Nhìn xem liền rất mê người, bắt đầu ăn đương nhiên cũng là rất mỹ vị. Hoàng phu, ngươi không phải nói không soi mói sao? Sao không ăn đâu? Đường quả hỏi thăm, nàng thế nhưng là vụng trộm nhìn qua cái này ra hòa ăn cơm thời điểm, tuy nói động tác yêu nhã tướng ăn đẹp mắt. Nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ trang thận trọng ăn cơm tốc độ phải chậm, sức ăn cũng rất lớn, cảnh thừa có chút không giả bộ được thần sức ăn có chút lớn, sợ ăn xong, mạo phạm bệ hạ. Không có gì đáng ngại, ngươi ăn đi ta thích nhìn ngươi ăn cơm. Cảnh thừa tay run một cái kém chút cầm chén cho nện. Nhưng hắn lại tin tưởng, nữ hoàng xác thực sẽ không trách cứ hắn cái gì. Hắn thử tăng tốc một chút, vừa quan sát nữ hoàng biểu lộ, đối phương xác thực rất vui vẻ bộ dáng. Ngay từ đầu là thử thăm dò ăn, về sau là bởi vì đồ ăn là thực sự là ăn quá ngon, đặc biệt hợp khẩu vị tăng thêm hắn luyện võ cho tới trưa quả thật có chút đói. Không bao lâu, liền lộ ra nguyên hình, ăn nhanh không nói, còn đặc biệt đẹp đẽ. Đường quả ăn hai cái, liền nhìn xem hắn ăn, cảnh thừa bên người công nhân mặt mũi tràn đầy tái nhợt muốn ngăn cản, bị đường quả ánh mắt cho ngừng lại. Công nhân một mặt tuyệt vọng, hắn là cảnh thừa trong nhà mang vào cung lão nhân. Nhìn xem nhà mình công tử tại nữ hoàng trước mặt như thế không khách khí ăn cơm, thật rất muốn ngất đi. Công tử à, người ăn chậm một chút, ăn thiếu điểm, nữ hoàng bệ hạ nhìn xem đâu. Nhưng cảnh thừa đã dần dần buông lỏng, phảng phất bên người ngồi cũng không phải là nữ hoàng, mà là một người bình thường. Hắn thỏa mãn ăn no, đột nhiên nhớ tới cái gì cả người cứng ngắc. Hắn ngắm lấy gần như sắp trống không mâm thức ăn, lại nhìn một bên sắc mặt tái nhợt công nhân, cười không nổi. Cách trương,